Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456. Mấy tên y liệu tổ thành viên cấp tốc xông vào Trầm Thanh Nguyên văn phòng. Liền bắt đầu kiểm tra, ban đầu dự định rời đi Hàn Lạc Thường cũng khẩn trương đến. Lo lắng nhìn qua hôn mê bất tỉnh Trầm Thanh Nguyên. Tuy nhiên cùng Trầm Thanh Nguyên chính kiến có rất nhiều bất hòa. Nhưng Hàn Lạc Thường biết, vô luận như thế nào, Trầm Thanh Nguyên đột nhiên thoái vị đối với nhân loại văn minh tới nói đều không phải là chuyện tốt. Lại có mấy cái gã bác sĩ đến, mấy người cùng nhau đem Trầm Thanh Nguyên phóng tới đẩy trên giường. Cấp tốc kéo đến liền tại phụ cận phòng điều trị bên trong. Triệu Dương đã trước một bước thanh không lộ trình phía trên tất cả nhân viên. Cũng không nhượng một màn này tung ra ngoài. Phòng điều trị ngoài cửa, Trầm Phục Sinh, Hàn Lạc Thường, Triệu Dương ba người mặc mặc cùng đợi. Trọn vẹn sau nửa giờ, một gã bác sĩ mới ra ngoài. Trầm Phục Sinh cùng Hàn Lạc Thường hai người lập tức hướng về phía trước hỏi thăm tình huống. Người thấy thuốc kia nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Triệu Dương. Cuối cùng nói, nguyên thủ là bởi vì quá mệt nhọc mới té xỉu. Chỉ phải chú ý nghỉ ngơi. Rất nhanh liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Hàn Lạc Thường cùng Trầm Phục Sinh còn muốn lại hỏi. Chút gì? Triệu Dương đi lên phía trước. Nói, tiếp xuống sự tình từ ta xử lý. Triệu Dương không chỉ có là bộ trưởng tình báo. Vẫn là Trầm Thanh Nguyên bảo an tổ trưởng, phụ trách có quan hệ Trầm Thanh Nguyên hết thảy an toàn công việc. Hàn Lạc Thường cùng Trầm Phục Sinh hai người đành phải rời đi. Hai người rời đi về sau, Triệu Dương mới hỏi, nguyên thủ thân thể đến tột cùng như thế nào? Thầy thuốc thở dài, nói, nguyên thủ tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Theo chúng ta phán đoán, nguyên thủ đã không có bao nhiêu thời gian, hắn có hay không còn có thể tiến vào ngủ đông. Thầy thuốc do dự một chút, mới lên tiếng, tình huống cụ thể còn cần ước định, nhưng đại khái là có thể. Bất quá, coi như tiến vào ngủ đông, cũng nhất định phải nghiêm ngặt hạn chế tỉnh lại số lần. Lại như là dĩ vãng như thế hàng năm thức tỉnh một lần là tuyệt đối không có khả năng. Nếu như một mực ngủ đông, nguyên thủ có thể ngủ đông bao lâu thời gian? Vô pháp xác định, cần nhìn tình huống cụ thể phán đoán. Triệu Dương trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài trong lòng một tiếng. Thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần, săn sóc đặc biệt bệnh khu, nhìn qua nằm ở trên giường ngủ say sưa qua chớ tượng thanh. Hàn Nguyệt trong lòng rốt cục hơi buông lỏng một điểm. Khi lấy được Khương viện trưởng cho phép về sau, hắn lặng lẽ lui lại, lấy nhẹ nhất động tác kéo cửa phòng ra, sau đó cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Tại y tá chỉ huy xuống tới đến khẩn cấp phòng điều trị bên trong. Phòng quan sát, so sánh với trước đó ngưng trọng, Khương viện trưởng các loại tâm tình người ta giờ phút này rõ ràng tốt hơn nhiều. Trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Chậm chạp vô pháp từ chớ tượng thanh trên thân mở ra lỗ hổng. Điều này khiến mọi người đều gánh chịu áp lực thật lớn. Hiện tại rốt cục xuất hiện đột phá, lại lần thứ nhất liền giải quyết một cái trọng đại lý luận nan đề. Đám người đều cảm thấy có chút hưng phấn. Mấy tên chuyên gia đi vào khẩn cấp phòng điều trị, chờ đợi tá xử lý xong Hàn Nguyệt vết thương về sau. Mới trịnh trọng nói, Hàn Nguyệt, cả nhân loại đều sẽ cảm tạ ngươi cống hiến. Hàn Nguyệt kinh ngạc nằm tại trên giường bệnh, tựa hồ không có nghe đến mấy lời nói này. Các loại Khương viện trưởng lại lần nữa lặp lại về sau. Mới lên tiếng, hiện tại vấn đề đã giải quyết, ta có thể đi sao? Ngươi không thể đi, Khương viện trưởng lắc đầu. Hành tinh tên lửa đẩy một ngày không có trải hoàn thành. Vấn đề mới liền có khả năng tiếp tục xuất hiện. Chúng ta như cũ cần tượng thanh trí tuệ, mà cái này cần ngươi phối hợp. Hàn Nguyệt cầu khẩn nói, xin ngài chí ít nói cho ta biết phụ thân cùng Phục Sinh một chút tin tức ta. Ta cứ như vậy đột nhiên mất tích, bọn họ nhất định rất lợi hại lo lắng ta. Mấy tên chuyên gia liếc nhau, đều lắc đầu. Hàn Nguyệt tiếp tục cầu khẩn nói, có lẽ có thể dạng này, ta mỗi ngày tới nơi này đưa tin phối hợp các ngươi hành động. Chờ cái người điên kia ngủ về sau liền thả ta qua. Ta cam đoan sẽ không nói cho phục sinh cùng phụ thân ta nơi này sự tình. Ta nhất định sẽ giữ bí mật. Các ngươi phải tin tưởng ta. Khương viện trưởng thở dài nói, Hàn Nguyệt, ta biết ngươi là vô tội. Chúng ta cũng căn không nên đưa ngươi liên lụy vào. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào. Xin ngươi tha thứ cho. Hàn Nguyệt này chứa đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn qua cùng nữ nhi của mình tương tự niên kỷ Hàn Nguyệt, Khương viện trưởng trong lòng tràn đầy ảm đạm, lại như cũ không thể không cứng rắn lên tâm địa. Xoay người rời đi, tại một lần cuối cùng lộ diện, tuyên bố trao quyền chính vụ ủy viên hội toàn quyền xử lý văn minh bên trong các hạng sự vụ về sau. Trầm Thanh Nguyên liền lại một lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Lần này ngủ đông không có hạn định thức tỉnh thời gian. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa một ít không thể tầm thường so sánh sự tình. Chính vụ các ủy viên trong lòng đều có suy đoán, nhưng Trầm Thanh Nguyên không có nói rõ. Các ủy viên liền cũng không có hỏi thăm. Có chớ Tượng Thanh gia nhập, siêu cấp hành tinh máy gia tốc kiến thiết rốt cục đi đến quỹ đạo. Vô số ta công xưởng, vô số tên công nhân kỹ thuật đồng thời phát động, đại lượng tinh vi linh kiện bị sản xuất ra, vô số chiếc phi thuyền lui tới tại các ta mặt đất hoặc là vũ trụ công xưởng. Đem những này linh kiện vận tải đúng chỗ tại mới mộc tinh cùng mới thổ tinh phụ cận vũ trụ khu vực. Cũng ngay tại chỗ lắp ráp, sau đó lại từ kéo vận chuyển đến dự định vị trí phía trên. Mới mộc tinh cùng mới thổ tinh thể tích tương tự, quy hoạch mưu toan trong liền đem hai đầu hành tinh máy gia tốc thiết lập vì giống nhau quy cách. Hai khỏa tinh cầu liền cần trọn vẹn 200 vạn đoạn hành tinh máy gia tốc. Tổng chất lượng cao đến 2.000 tỷ tấn, cái này còn vẻn vẹn thiết bị trọng lượng, không có tính toán tiếp tế, nhiên liệu các loại nhất định phải đồ vật chất lượng, vì cái này công trình, toàn bộ văn minh toàn bộ phát động, mỗi một cái vệ tinh phía trên đều khởi công xây dựng lên nhiều thì hơn vạn ta, ít thì lấy trăm ta khai thác mỏ khu vực. Cũng ngay tại chỗ khởi công xây dựng lên vô số ta sơ cấp tinh luyện kim loại công xưởng. Một đầu lại một đầu vũ trụ thang máy từ mặt đất kéo dài đến vũ trụ. Không thể tính toán hàng hóa mượn nhờ chúng nó từ tinh cầu đi vào trong thái không. Tại toàn văn minh cộng đồng nỗ lực dưới, siêu cấp hành tinh máy gia tốc trải có thể dùng nhật tiến ngàn dặm để hình dung. Vẻn vẹn thời gian một năm mà thôi. Hai khỏa tinh cầu tổng cộng trải máy gia tốc liền cao đến 7 vạn đoạn. 2 năm về sau, cái số này đã cao đến 16 vạn đoạn, mà theo lấy sinh con công nghệ thành thục, công nhân kỹ thuật cùng tương quan cơ giới hoàn thiện. Cái tốc độ này còn có tiếp tục đề bạt xu thế. Làm công trình tiến triển đến ước chừng một nửa thời điểm. Đại quy mô thành thị di chuyển bắt đầu tiến hành. Bao quát thủ đô thành phố ở bên trong tổng cộng 17 cái thành thị bắt đầu có thứ tự di chuyển. Ở trong quá trình này cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại lời năm trước đó, đám người cũng đã dạng này di chuyển qua một lần. Đã tích lũy tương quan kinh nghiệm, nương theo lấy công trình tiến triển, tới tương quan các loại tuyên truyền hoạt động cũng đồng bộ triển khai. Tại mới mộc tinh cùng mới thổ tinh xung quanh hành tinh máy gia tốc thi công hiện trường. Trừ tấp nập hướng đại lượng nhân viên xây cất cùng vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Còn nhiều lời ký giả truyền thông, thậm chí được phép tham quan người bình thường. Có quan hệ máy gia tốc công trình tương quan đưa tin mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện tại các đài. Truyền hình lớn cùng Internet truyền thông phía trên. Liền xem như tầng dưới chót nhất người bình thường cũng có thể trực quan cảm nhận được máy gia tốc công trình biến chuyển từng ngày cự đại biến hóa. Tại loại tình huống này, xã hội dư luận bên trong lạc quan tâm tình cấp tốc hình thành. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, cách kết thúc hiện tại thấp mức độ sinh hoạt đã không xa. Nguyên nhân rất đơn giản, siêu cấp máy gia tốc kiến tạo chiếm cứ đại lượng xã hội tư nguyên. Một khi công trình kết thúc, những cái kia tư nguyên đem một lần nữa đến nguyên lai lĩnh vực. Sinh hoạt mức độ chắc chắn khôi phục lại nguyên lai trình độ. Tại loại tình huống này, đủ loại tâm tình mâu thuẫn giảm mạnh, liền ngay cả dĩ vãng thủy chung vô pháp áp chế bạo lực hành vi phạm tội đều giảm bớt lời. Đám người biết, cái này chính là hy vọng lực lượng, chỉ cần có hy vọng tại, trước mặt khó khăn cũng không hề như là dĩ vãng khó như vậy lấy chịu đựng. Tại trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Tinh lại đứt quãng phát sinh gần 10 lần bạo phát. Lại một lần bạo phát so một lần kịch liệt, một lần so một lần chỗ tạo thành phá hư nghiêm trọng. Nhưng coi như thế, đám người như cũ đối tương lai cầm lấy lạc quan thái độ. Làm công trình tiến triển đến 60% thời điểm, Lý Thừa Tiên cảm giác được mình không thể lại như là dĩ vãng như thế. Vẫn như cũ là tại Âu Ni Tư Hào vũ trụ khu vực. Vẫn như cũ là chỗ kia bề ngoài cũ nát vứt bỏ nhà kho. Tự do đảng mười mấy tên cao tầng toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Lãnh tụ, chúng ta quân đoàn tự do mới gia nhập nhân số tại năm nay lại lập nên thấp nhất ghi chép. Hết hạn cho tới bây giờ, năm nay vẻn vẹn chỉ có không đến 10 vạn người gia nhập chúng ta. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta quân đoàn tự do còn chưa quật khởi liền sẽ suy bại. Chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp cải biến tình hình này. Có thể có biện pháp nào? Tín sử kế hoạch tiến triển không thuận lợi, dân chúng không có hy vọng mới có thể gia nhập chúng ta. Hừ, thật không nghĩ tới, không có Hoàng Uyên, bọn họ lại còn có thể đem tín sử kế hoạch tiến lên xuống dưới. Tiến lên xuống dưới lại như thế. Nào, chẳng lẽ đám người liền thực sự tin tưởng một khi di chuyển bắt đầu, sinh hoạt mức độ liền sẽ khôi phục. Dài đến 2.200 năm dài rằng giặc hành trình. Theo tư nguyên trừ bị không ngừng giảm xuống, có thể duy trì hiện có sinh hoạt mức độ cũng không tệ. Người phải biết, hạ tầng dân chúng cuối cùng sẽ mù quáng lạc quan. Chỉ có làm đồ đao cái tại bọn họ trên cổ thời điểm, bọn họ mới biết hối hận quá khứ chính mình chỗ làm sự tình. Mấy tên cao tầng nhao nhao nghị luận, Duy Thản cùng Lý Thừa Tiên liếc nhau, đạt được cái sau đồng ý về sau, mới lên tiếng, ta đã điều tra rõ ràng tín sự kế hoạch tại Hoàng Uyên chết đi sau như cũ có thể tiến lên thuận. Lợi nguyên nhân cũng không phải là khoa học quy hoạch ủy viên hội đám người kia năng lực đề cao, mà là năm đó chúng ta không có chảm thảo trừ căn, lưu lại một đầu cái đuôi. Người nào? Chớ Tượng Thanh, Duy Thản trầm giọng phun ra cái tên này. Hắn là Hoàng Uyên học sinh, hắn kế thừa Hoàng Uyên y bát. Một tên cao tầng lập tức đứng lên, ta đi giết hắn. Ngồi xuống, Duy Thản khiển trách, có dễ dàng như vậy? Ta đã sớm giải quyết hắn. Cần phải ngươi. Quân đội điều động trọn vẹn 500 tên kinh nghiệm phong phú đặc chiến chuyên gia đem hắn đoàn bảo vệ. Ngươi là muốn phát động một trận cường công sao? Chúng ta nên làm cái gì? Tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lý Thừa Tiên thân bên trên. Lý Thừa Tiên trầm mặc một lát, rằng giặc nói, giết không chết Chớ Tượng Thanh không có nghĩa là chúng ta không cách nào phá hư tín sự kế hoạch. Thông chi một chút qua, từ giờ phút này bắt đầu, chúng ta quân đoàn tự do làm ra trọng đại chiến lược điều chỉnh. Tại tiếp tục thu nạp thành viên mới đồng thời, tăng cường đối hành tinh máy gia tốc thẩm thấu, vô luận là từ nhân viên xây cất trong phát triển thành viên, vẫn là từ chúng ta người trực tiếp gia nhập bọn họ. Tại 50 năm bên trong, ta yêu cầu chí ít có 1.000 vạn tên chúng ta người gia nhập vào công trình bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?